Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu lạc bộ thiên tài trên kênh TV Audio CV chương 847, đồng hồ không gian và thời gian, 4. Hắn đang ngày càng tiến gần hơn đến cốt lõi của tất cả những bí ẩn này. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, cửa điện của xe thương vụ An Phát khép lại, Lâm Huyền ngồi ở phía sau. Đi đến phòng thí nghiệm của Lưu Phong ở Đại học Đông Hải. Sau một giờ, trong sân trường của Đại học Đông Hải, phòng thí nghiệm Liên Hợp Trinh, lầu 2. Lâm Huyền nhặt chiếc đồng hồ điện tử màu bạc hình chữ nhật vẫn bình thường không có gì lạ lên, những con số phía trên vẫn hiển thị 0,000000, ổn định như một lão cẩu. Đây là đồng hồ thời gian và không gian do Lưu Phong đặt tên. Nó được xây dựng dựa trên lý thuyết cơ bản về các hằng số Planck khác nhau trong các vũ trụ có thời gian và không gian khác nhau. Nó được sử dụng để đo độ cong không gian và thời gian khi hiệu ứng bướng không gian và thời gian gây ra sự thay đổi không gian và thời gian, cũng chính là sự lệch hướng của thế giới, một loại thiết bị dùng để quan sát biên độ biến động không gian và thời gian. Anh có chắc chắn lần này nó đã được hiệu chỉnh về không không? Có thực sự được đặt lại về không rồi không? Lâm Huyền hỏi. Lưu Phong gật đầu, lần này nhất định không có vấn đề gì, tôi bảo đảm. Anh ta chỉ vào chiếc nồi cơm điện ỏa góc bàn thí nghiệm, ở trong đó có hạt không gian và thời gian không dễ tìm. Tôi đã dùng hạt không gian và thời gian kia để làm vật tham chiếu, tiến hành tham chiếu để đặt đồng hồ không gian và thời gian về không. Cậu nhìn nó vẫn hiển thị không, không không không không không không không giống trước đây, nhưng thật ra bản chất của nó đã khác không, không không không không không không không trước đây rồi. Tôi không thể giải thích mấy cái lý thuyết phức tạp với cậu, tóm lại chính là, từ giờ trở đi, nếu không gian và thời gian chúng ta đang ở bị thay đổi, khiến quỹ đạo phát triển trong tương lai bị lệch, thì hiệu ứng cánh bướm không gian và thời gian sẽ gây ra những thay đổi không gian và thời gian trong tương lai, khiến đường đi của thế giới nhảy tới một tương lai mới. Lưu Phong đi tới, vỗ vỗ đồng hồ không gian và thời gian, vậy thì các con số trên đồng hồ thời gian và không gian này chắc chắn sẽ thay đổi. Tin tôi đi, Lâm Huyền, lần này, sẽ không có sai sót nào cả. Những con số trên đó chắc chắn, nhất định phải thay đổi. Và những biến số tiếp theo sẽ chính là cơ sở cho nghiên cứu chuyên sâu về hằng số vũ trụ của chúng ta. Vậy nên, hiện tại chúng ta chỉ cần yên lặng chờ nó thay đổi, hãy thay đổi, khi nào các con số trên đồng hồ không gian và thời gian thay đổi. Tôi sẽ lập tức nói cho cậu biết. Lâm Huyền cúi đầu nhìn đồng hồ không gian và thời gian. Nhìn 8 con số không tưởng chừng như sẽ mãi mãi không thay đổi này. Hắn đã nhìn dãy số không này lâu đến mức không thể tin được thứ này có thể thật sự thay đổi. Các con số sẽ thay đổi sao? Nếu một ngày nào đó 8 số không này đột nhiên biến thành những số khác, Lâm Huyền sẽ kinh ngạc như vạn tuế nở hoa. Nhớ lại lần trước, khi giấc mơ thứ 2 biến thành giấc mơ thứ 3, đồng hồ thời gian và không gian không hề thay đổi. Đó là bởi vì không có đối tượng tham chiếu bên ngoài để hiệu chỉnh nó. Kể cả sau này, khi thế giới giấc mơ thứ 3 biến thành thế giới giấc mơ thứ 4, và khi ngân hàng Thái Mổ bắt đầu tồn tại ở thế giới giấc mơ thứ 4, nó cũng không gây ra bất kỳ thay đổi nào về số liệu trên đồng hồ thời gian và không gian này. Nhưng bây giờ, đồng hồ thời gian và không gian này đã được hiệu chỉnh về không? Chờ đợi sự thay đổi không gian và thời gian tiếp theo xảy ra, hay thậm chí khi giấc mơ thứ 4 trở thành giấc mơ thứ 5. Những con số trên đồng hồ thời gian và không gian chắc chắn sẽ thay đổi. Sau đó, độ cong của không gian và thời gian có thể được kiểm tra, tóm lại. Mặc dù chậm chạp, nhưng sự tiến triển của nhiều chuyện khác nhau vẫn mang lại kết quả tốt. Lưu Phong. Lâm Huyền chỉ vào 7 chữ số thập phân trong 8 con số không trên đồng hồ không gian và thời gian, vì sao độ cong không gian và thời gian nhất định phải nhỏ hơn 1, thậm chí còn nhỏ hơn 1 rất nhiều. Không thể là một số nguyên được sao? Lưu Phong lắc đầu, không thể nào, trừ khi là long trời lỡ đất. Nhưng trên thực tế, xét theo những quan sát của chúng tôi trong chùm ánh sáng, chúng tôi thực sự không nhận biết hay quan sát được sự xuất hiện của những thay đổi trong không gian và thời gian. Nếu chỉ bằng mắt thường chúng ta cũng có thể nhìn thấy những thay đổi về độ cong của không gian và thời gian, sự thay đổi của đường thế giới và những thay đổi trong tương lai. Vậy tại sao chúng ta lại cần đồng hồ thời gian và không gian? Chính là bởi vì sự thay đổi của độ cong không gian và thời gian này không thể quan sát hay nhận ra, nên giá trị của nó phải đủ nhỏ. Lâm Huyền gật gật đầu. Cũng hợp lý. Sở dĩ hắn có thể quan sát mọi sự thay đổi của thời gian và không gian là vì điểm quan sát của hắn là 600 năm sau. Không có thế giới giấc mơ xác nhận, hắn thật sự không cách nào để xác định biến động thời gian và không gian sẽ xảy ra vào lúc nào. Giống như mèo Kha Kha biến thành mèo Rin, hay khinh khí cầu của ngân hàng Thái Mổ xuất hiện. Hiện tại, những thay đổi về thời gian và không gian này không thể quan sát được. Chỉ còn cách đi vào thế giới giấc mơ 600 năm sau để xác minh, thì hắn mới có thể biết được sự xuất hiện của những thay đổi đó. Điều này cũng rất hợp lý khi xét từ góc độ hệ thống toán học hỗn loạn. Hiệu ứng cánh bướm không gian và thời gian 600 năm đủ để biến bất kỳ số cực nhỏ nào thành một con số thiên văn nghiêng trời lệch đất. Đây chính là sai một ly đi một dặm mà mọi người thường nói. Cho dù chỉ là một sai lệch cực nhỏ, miễn sao quãng đường di chuyển đủ dài, thì cuối cùng nó vẫn sẽ dẫn đến một hướng đi hoàn toàn khác. Vậy anh nghĩ thế nào? Nếu một ngày số liệu trên đồng hồ thời gian và không gian thay đổi, Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn Lưu Phong, anh nghĩ nó sẽ biến thành bao nhiêu? Thật sự rất khó nói. Lưu Phong nghiêm túc lắc đầu, theo suy đoán của tôi, hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian hẳn là sẽ thay đổi và xảy ra trong thời gian thực. Cho nên, nếu muốn biết con số biểu thị cho độ cong của thời gian và không gian hiển thị trên đồng hồ thời gian và không gian sẽ biến thành bao nhiêu và có biên độ như thế nào, thì chúng ta cần phải phân tích chi tiết. Ví dụ, nếu sự thay đổi về không gian và thời gian là rất nhỏ và ít ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, thì tôi nghĩ sự thay đổi của độ cong không gian và thời gian sẽ rất nhỏ, và tất nhiên những thay đổi về các con số được hiển thị trên đồng hồ thời gian và không gian cũng sẽ rất nhỏ. Mặt khác, nếu thời gian và không gian có sự thay đổi rất lớn, do sự tác động của một thứ gì đó đủ để khiến cho thế giới tương lai rung chuyển và khiến nó trở nên hoàn toàn mới. Khi đó sự thay đổi về các con số trên đồng hồ không gian và thời gian chắc chắn sẽ rất lớn, tôi nghĩ là vậy. Thậm chí, Lưu Phong giơ ngón trỏ tay phải lên chỉ vào số không phía trước dấu thập phân trong chuỗi 0,000000 trên mặt đồng hồ thời gian và không gian, thậm chí, nếu như sự thay đổi của độ cong thời gian và không gian đủ lớn, rất lớn, hoặc vô cùng lớn, thì có khi ngay cả số không ở phía trước này cũng sẽ xảy ra thay đổi. Nhưng mà, hiện tại chúng ta không có dữ liệu để tham khảo, thảo luận những điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đợi sau khi số liệu trên đồng hồ thời gian và không gian thay đổi lần đầu tiên thì chúng ta mới có thể tham khảo sơ bộ, sau đó quan sát thêm vài lần nữa là chúng ta có thể tổng kết ra các quy luật, nắm bắt hoàn toàn các quy tắc về độ cong của thời gian và không gian. Lâm Huyền gật gật đầu, lần này tôi tới tìm anh chỉ để xem đồng hồ thời gian và không gian một chút mà thôi, xem anh nghiên cứu như thế nào rồi, cũng không còn việc gì khác nữa. Trước mắt cứ như vậy đã, anh cũng đừng dừng nghiên cứu hằng số vũ trụ, chúng ta cần phải nghiên cứu đa hướng, không thể đặt cược toàn bộ hy vọng vào đồng hồ thời gian và không gian và độ cong thời gian và không gian. Ngoài ra, Lâm Huyền đưa tay ra chỉ về phía cái bẫy hạt không gian và thời gian hình nồi cơm điện ở góc bàn thí nghiệm, anh đã thực hiện nghiên cứu mới nào về hạt không gian và thời gian ở đó chưa? Có tiến triển hay đột phá gì không? Lưu Phong khẽ thở dài một cái, không có. Mặc dù tôi biết kết quả này sẽ khiến cậu khó lòng mà tiếp nhận, nhưng Lâm Huyền, đây chính là sự thật. Cho dù nó rất tàn khốc, nhưng đây chính là sự thật. Khi chúng ta bắt được hạt thời gian và không gian, chúng ta đã đụng chạm vào nó quá nhiều, khiến cho năng lượng của nó tiêu hao gần hết. Đây cũng là do chúng ta không có kinh nghiệm, không ai biết vốn dĩ thứ này không thể chạm vào, cho dù chỉ chạm nhẹ mấy lần thôi cũng đủ để làm cho nó đồng hóa với thời gian và không gian này, và khiến nó trở nên không còn bất kỳ giá trị gì. Sau này nếu như còn có thể có cơ hội, tôi tin tôi có thể làm tốt hơn, tôi sẽ cải tiến bẫy và cơ chế của bẫy để bắt giữ hạt thời gian và không gian, trên cơ sở là đảm bảo năng lượng bên trong của nó không bị tiêu hao. Như vậy, khi chúng ta tiến hành nghiên cứu nó thì còn có thể thu hoạch được một số thứ khác. Còn hạt thời gian và không gian này thì ai, không có cách nào, nó thật sự không có một chút năng lượng nào, không có bất kỳ giá trị gì, không có bất cứ tác dụng nào. Không hiểu sao Lâm Huyền lại cảm thấy có chút thất vọng khi nghe những lời Lưu Phong nói, tôi có thể mở ra xem được không? Tất nhiên là được. Lưu Phong buông buông tay, giống như tôi đã nói trước đó, hạt không gian và thời gian này đã không còn hoạt động nữa, nó sẽ không còn nhấp nháy hay bay lượn nữa. Và nó cũng sẽ tuân theo các quy luật cơ học và mức độ tiếp xúc vật lý nhất định của vũ trụ chúng ta. Thậm chí là cậu có chạm vào nó bằng tay thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bởi vì tôi đã chạm vào nó không có thực thể, nhưng lại có một chút cảm giác kỳ diệu. Hơn nữa, tôi cũng đã làm thí nghiệm với nó, dù tôi có đặt nó trên bàn hay dưới đất thì nó cũng không xuyên qua được. Đây cũng là những gì mà tôi đã nói với cậu, hòa nhập với thời gian và không gian này. Tại thời điểm này, hạt không gian và thời gian này thực sự là một thứ thuộc thế giới của chúng ta, vì vậy nó không có giá trị và cũng không có năng lượng. Đây là một logic rất đơn giản. Trong khi Lưu Phong đang giải thích, Lâm Huyền liền đi lên. Đi đến góc bàn thí nghiệm. Hắn dùng tay áo lau đi những vết bụi bặm ở trên nồi cơm điện. Trên cái màn hình nho nhỏ kia vẫn hiện lên hai dòng chữ về thời gian và không gian giống như là được cố định. Hạt không gian và thời gian, bắt giữ thành công. Thời gian bắt giữ, 0 giờ 42 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024. Đây cũng là ngày sinh nhật 20 tuổi của Sở An Tình. Là thứ phải dùng sự liều lĩnh để bắt được. Lau sạch nồi cơm điện xong. Lâm Huyền vuốt ve vỏ ngoài làm bằng inox của nồi cơm điện, cảm giác lạnh buốt. Hắn thở dài ra một hơi. Ấn xuống công tắc để mở nắp nồi. Két. Một tiếng giòn tan. Nắp nồi cơm điện trực tiếp mở ra. Lâm Huyền nhìn vào bên trong. Một hạt thời gian và không gian màu xanh lam đang yên lặng bay lơ lửng bên trong nồi cơm điện mà không tiếp xúc với bất kỳ thứ gì. Thật thần kỳ. Giống như đang bay lơ lửng. Nhưng mà tất nhiên là nó không bay lên nhờ từ trường, bọn họ chỉ lợi dụng một vài nguyên lý vật lý tương tự để giam giữ hạt mà thôi. Lúc này, hạt thời gian và không gian thật sự đã mất đi hoạt tính. Quả cầu điện nhỏ có nội hạch sôi trào, tỏa điện đùng đùng, nhấp nháy tia chớp mà hắn nhìn thấy lúc trước đã biến mất. Nó giống như đang ngủ. Ngay cả ngáy cũng lười ngáy. Bình tĩnh như vậy, ôn hòa như vậy, dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, lười biếng như vậy. Thật là khiến người ta khó có thể hình dung liên tưởng đến đối thủ khó nhằn ở trên bầu trời kia. Lâm Huyền nghiêm túc nhìn một chút. Mặc dù hạt không thời gian trông vẫn giống như một quả cầu điện nhỏ màu xanh lam, nhưng nó đã không còn những tia lửa điện dữ dội, không còn nội hạch ở xung quanh. Những cái tia sáng màu xanh lam mỏng manh tản ra đều đều bên trong quả cầu, chậm chạp di chuyển. Vô cùng chậm chạp. Giống như không hề di chuyển. Xem ra không chỉ không có tính xâm lược, mà còn có chút rụt rè. Đây chính là dáng vẻ của hạt thời gian và không gian khi mất đi hoạt tính và năng lượng. Từ một bá chủ ngoại vực, bị hợp nhất thành một tên đồng tử thấp kém. Lâm Huyền đưa tay phải ra, thò vào trong nồi cơm điện. Nếu Lưu Phong nói bản thân đã chạm vào và không có vấn đề gì, thì tất nhiên hắn cũng không cần phải lo lắng. Các ngón tay chạm vào hạt không gian và thời gian. Loại cảm giác này thật sự giống như lời Lưu Phong nói. Quả thực, từ từ nhắm hai mắt lại là có thể cảm nhận được bản thân giống như đang chạm vào thứ gì đó, có một chút cảm nhận xúc giác cực kỳ nhỏ bé. Nó giống như một lớp mạng nhện rơi xuống, một cơn gió thổi qua. Mà khi chúng ta cố ý muốn chạm vào nó, thì chúng ta sẽ không cảm nhận được sự đụng chạm này, nhưng khi chúng ta vô thức chạm vào nó, chúng ta sẽ có thể cảm nhận được sự tiếp xúc vi diệu như có như không. Đó thực sự là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, thậm chí chúng ta gọi nó là ảo giác cũng vẫn đúng. Lúc này, toàn bộ lòng bàn tay Lâm Huyền đã tiến vào hạt thời gian và không gian, nhưng hạt thời gian và không gian vẫn ổn định như vậy, tựa như không có chuyện gì, giống như là đang ngủ say. Dù Lâm Huyền có chạm vào thì bên trong quả cầu vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào. Hắn thu bàn tay về, thử nắm chặt lấy nó. Đương nhiên, các hạt không gian và thời gian lười biếng sẽ không hợp tác với hắn. Cho dù bàn tay của Lâm Huyền có khuấy động hạt không gian và thời gian bên trong như thế nào, thì nó vẫn lù lù bất động, không thèm để ý. Xem ra, những người bình thường như chúng ta tiếp xúc với hạt không gian và thời gian thì sẽ không có bất kỳ phản ứng thái quá nào, cũng sẽ không bị đánh thức bất kỳ ký ức, hoặc được truyền một số thông tin vào não như Sở An Tình. Đó là đương nhiên. Lưu Phong buông tay, dù sao chúng ta cũng không phải là thiên niên trụ, chúng ta sẽ không có bất kỳ phản ứng gì với hạt thời gian và không gian. Tôi đoán, người bình thường và vật thể bình thường khi tiếp xúc với hạt không gian và thời gian sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ có thiên niên trụ, hoặc là các vật thể đến từ không gian và thời gian khác tiếp xúc với các hạt không gian và thời gian thì mới xảy ra phản ứng. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào trường hợp của Sở An Tình để rút ra kết luận, khi thiên niên trụ chạm vào hạt không gian và thời gian sẽ thức tỉnh một số ký ức, sẽ có phản ứng thái quá. Còn những thứ khác? Nếu không có dữ liệu thực nghiệm thì không có cách nào xác định được. Lại nói, không phải cậu vẫn luôn nghi ngờ Hoàng Tước là người du hành thời gian đến từ tương lai hay sao? Theo lý thuyết, cô ấy cũng không phải người thuộc về khoảng thời gian và không gian này, cô ấy cũng là người ngoài đến, hay là cậu thử để cô ấy chạm vào hạt không gian và thời gian đi? Xem có thể xảy ra chuyện thần kỳ gì không? Thôi bỏ đi. Lâm Huyền quả quyết cự tuyệt, nếu như Hoàng Tước cảm thấy cô ấy cần phải chạm vào hạt thời gian và không gian, thì chắc chắn là cô ấy đã chạm vào nó từ lâu rồi. Việc mà cô ấy không làm thì có nghĩa là nó là việc không cần thiết, cô ấy là người phụ nữ rất độc lập, chúng ta không cần phải nhắc nhở cô ấy bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, tình trạng sức khỏe hiện tại của cô ấy hình như không được ổn lắm, tôi không muốn tiếp tục quấy rầy và làm phiền cô ấy nữa. Hoàng Tước đã giúp chúng ta quá nhiều chuyện, giúp chúng ta giải quyết quá nhiều rắc rối. Cô ấy cũng đã cho chúng ta rất nhiều gợi ý, chúng ta cũng không thể dựa vào cô ấy cả một đời đúng không? Lưu Phong, chính bản thân chúng ta cũng phải mạnh mẽ lên. Lưu Phong nghe xong, gật gật đầu, nói cũng đúng, không thể làm phiền Hoàng Tước mãi được, dù sao thì hạt thời gian và không gian và hằng số vũ trụ là hai chuyện của chúng ta, Hoàng Tước thật sự đã trợ giúp chúng ta quá nhiều. Với lại vừa nãy tôi đã nghĩ cẩn thận rồi, suy luận của tôi có chỗ không đúng lắm. Cũng không thể nói chắc chắn là chỉ có các đồ vật bên ngoài thời gian và không gian này chạm vào hạt thời gian và không gian mới xảy ra phản ứng, bởi vì cậu nhìn đi, Sở An Tình, cô ấy cũng không phải là người ngoài thời gian và không gian này, đồng tử của cô ấy hoàn toàn bình thường, từ trước đến nay cô ấy cũng không hề bị thời gian và không gian này bài xích, cái này đủ để chứng minh Sở An Tình là thiên niên trụ được sinh ra và lớn lên trong thời gian và không gian này. Tôi tin tưởng quy luật thời gian và không gian là đúng, bất kỳ người nào bất kỳ vật gì cũng đều không thể vượt qua được quy luật thời gian và không gian. Cho nên, đôi mắt Sở An Tình không đổi thành màu xanh lam, cô ấy cũng bị thời gian và không gian bài xích, đây chính là bằng chứng chứng minh cô ấy thuộc về thời gian và không gian của chúng ta. Dựa vào đó để suy nghĩ, vậy việc thức tỉnh ký ức và xảy ra phản ứng quá khích khi chạm vào hạt thời gian và không gian là đặc tính riêng của thiên niên trụ. Hoặc có thể nói, ngoài ý muốn. Chỉ tiếc, bây giờ Sở An Tình không còn tồn tại, hạt thời gian và không gian cũng bị mất hoạt tính, chúng ta không thể nào nghiên cứu chuyên sâu hơn được nữa. Nghe Lưu Phong phân tích, Lâm Huyền rút tay ra khỏi nồi cơm điện, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hạt thời gian và không gian màu xanh lam kia, anh chắc chắn là hạt thời gian và không gian này đã không còn bất kỳ tác dụng gì nữa sao? Lâm Huyền không muốn tiếp nhận sự thật này. Tuy vấn, có khả năng là do trình độ hiểu biết, trình độ kỹ thuật của chúng tôi ở thời điểm hiện tại chưa quá cao, cho nên mới không thể phát hiện ra công dụng của hạt thời gian và không gian này. Lưu Phong trầm mặc một hồi, ý vị sâu xa nhìn Lâm Huyền, từ góc độ khoa học nghiêm túc mà nói, tôi không thể phủ nhận quan điểm của cậu. Tôi hiểu tâm trạng của cậu, Lâm Huyền. Chúng ta đã hy sinh rất nhiều, ngay cả Sở An Tình cũng không tiếc hy sinh bản thân để bắt hạt không gian và thời gian này. Nhưng cuối cùng lại nhận về kết thúc như thế này, cậu chắc chắn sẽ rất khó chấp nhận. Nhưng với tư cách là bạn của cậu, là một nhà khoa học đang phụ trợ sau lưng cậu, tôi không thể nói dối cậu hay lừa gạt cậu chỉ vì thương cảm cho cậu, phải không? Điều đó sẽ gây hại cho cậu, nó còn có thể khiến cậu đi chệch khỏi con đường đúng đắn, đi vào con đường sai lầm. Mong là cậu tin tưởng lời của tôi, dù sao, với tình hiện tại, thì hạt thời gian và không gian này đúng là không có bất kỳ giá trị gì, nó thật sự đã bị đồng hóa với thời gian và không gian này. Vậy phải làm gì với nó bây giờ? Lâm Huyền ngẩng đầu. Bịch một tiếng, hắn khép nắp nồi cơm điện lại, tiếp tục nhốt hạt thời gian và không gian ở trong, sau đó nhìn Lưu Phong, một món đồ khó kiếm như thế.